Chàng rể chiến thần, chương 2547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2547. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức nện lên người Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân bay thẳng ra xa. Vũ Văn Bân sợ hết hồn. Không ngờ anh ta lại bị đuổi kịp thật. Anh ta bất chợt lấy dao găm ra, nói với vẻ mặt dữ tợn. Dương Trấn, nếu mày đã chán sống thế này thì hôm nay tao sẽ tiễn mày xuống lòng đất để gặp lão già đó. Anh ta nói rồi chủ động lao về phía Dương Trấn. Mắt Dương Trấn đỏ ngầu, quanh người tràn ngập sát khí đáng sợ. Thấy Vũ Văn Bân lao về phía mình, anh hơi nhích chân, hóa thành một bóng mờ, xông thẳng tới trước mặt Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân đâm mạnh dao về phía Dương Trấn. Chết đi, dầm. Nhưng anh ta còn chưa chạm được vào người Dương Trấn thì đã bị Dương Trấn đá bay rồi. A, tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Khi bị Dương Trấn đánh bay, mặt Vũ Văn Bân méo mó vì thù hận. Anh ta nhanh chóng bỏ dậy, lại lao tới chỗ Dương Trấn. Nhưng anh ta vừa đứng dậy thì đã bị thương nặng. Dương Trấn lại tấn công. Vũ Văn Bân bay thẳng ra xa tiếp. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, Dương Trấn hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng tấn công Vũ Văn Bân. Mỗi khi anh đánh một đòn, Vũ Văn Bân lại bay đi như quả bóng. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Bân còn chưa đến thần cảnh mấy tháng trước lại cứ như kinh công. Cho dù Dương Trấn đang điên cuồng tấn công thì vẫn không thể giết chết anh ta được. Nét mặt Vũ Văn Bân vô cùng dữ tợn. Lửa giận đã khiến anh ta hoàn toàn bùng nổ. Nhưng anh ta không sao chống đỡ nổi thực lực tuyệt đối, chỉ có thể bị Dương Trấn liên tục đánh bay. Lúc này Dương Trấn đang cảm thấy rất nóng nảy, muốn trút hết lửa giận trong người ra ngoài. Còn cơ thể anh thì đã bị thương nặng, những vết thương khiến người ta giật mình đang không ngừng chảy máu. Nhưng anh lại như không cảm thấy gì, cứ liên tục tấn công Vũ Văn Bân. Không ai biết nội tạng của anh đã bị tổn thương nặng. Nếu là người bình thường thì đã chết vô số lần rồi. Dương Trấn, Vũ Văn Bân lại bò dậy. Ngực anh ta đã lõm hẳn xuống. Nhưng điều kỳ lạ chính là tuy bị thương nặng như thế nhưng trên người anh ta không hề có máu tươi. Lồng ngực bị lõm xuống của anh ta đang dần khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tuy huyết mạch cuồng hóa của Dương Trấn đã hoàn toàn bùng nổ nhưng anh vẫn giữ được tỉnh táo. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy vết thương trên người Vũ Văn Bân đang nhanh chóng khôi phục. Đến giờ anh mới nhận ra, không thể coi Vũ Văn Bân là người nữa. Anh ta đã bị nhà khoa học điên Black Doctor cải tạo rồi. Bằng không, Vũ Văn Bân bị thương nặng như vậy, tại sao lại không chảy máu chứ? Còn cả vết thương trên người anh ta nữa, tại sao chúng có thể nhanh chóng khép lại? Trừ công nghệ cao cấp nano, Dương Trấn thực sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Dương Trấn, mày không giết được tao đâu. Vũ Văn Bân phá lên cười. Vẻ thù hằn trong mắt ngày càng rõ rệt. Chẳng những Dương Trấn đang điên cuồng không bị Vũ Văn Bân kích thích mà còn bình tĩnh hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân, muốn tìm ra điểm chí mạng của anh ta. Bằng không, chẳng những anh không giết được Vũ Văn Bân mà còn chết nhanh hơn anh ta nữa. Cách chương.